Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 100. Cổ vọng cho rằng lý thuyết người lắm lông chân thì sẽ mạnh mẽ cái kia còn cần phải được chứng thực, vì không ai có thể hiểu rõ Hạ Thanh Hàn hơn cậu. Việt Phong kẻ thậm chiếu từ dưới đất dậy, phần lớn thời gian não thậm chiếu đều không tốt lắm, lực chú ý cũng chuyển dời khá nhanh. Nó quay đầu nhìn về phía Việt Phong, thấy tầm mắt nó dời xuống, Việt Phong không có phòng bị, bất ngờ không kịp ngăn cản, bị thậm chiếu kéo ống quần lên. Bà chấm. Cố vọng chấm chấm chấm. Ôi, thậm chiếu như phát hiện được bí mật khó lường nào đó. Đây là di truyền của nhà Việt Phong, mẹ hắn lắm lông chân nên sinh con đứa nào cũng bị di truyền đặc tính đó. Việt Phong là đứa út nên đặc điểm này càng được phát huy đến rạng người. Ai mà ngờ được tên công tử bột ăn chơi chắc chắn Việt Phong thực ra lại giấu một cái quần lông trên người. Thậm chí bị Việt Phong thẹn quá thành giận sắt đi, mà thậm chí thì thấp hơn Việt Phong nhiều nên cứ thế bị tha đi. Hai người kia đi cắt Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn cả một tầng lầu rồi vẫn còn nghe thấy tiếng thậm chí hò hét Việt quần lông, Việt quần lông. Cố Vọng buồn cười, sau khi thấy Hạ Thanh Hoàn thì nụ cười hơi khựng lại. Hạ Thanh Hoàn kéo Cố Vọng. Cậu ta không biết, chẳng lẽ em lại không biết? Em hẳn là người rõ ràng nhất. Hạ Thanh Hoàn khẽ cười nói. Cố Vọng vùng ra khỏi tay anh, cùng Hạ Thanh Hoàn sóng vai xuống lầu, không quên phản bác. Việc này cũng không chắc, dù sao đó cũng là chuyện của kiếp trước. Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, giọng điệu hơi ngừng lại, nét mặt như cười mà không cười. Không chắc, anh nói, bàn tay đặt lên gáy Cố Vọng không nặng không nhẹ nhéo một cái. Vậy tìm lúc nào đó để em xác nhận lại một chút. Cố Vọng chấm chấm chấm. Trên bãi tập và đường chạy cao su tập trung tất cả học sinh của khối 12. Các em mặc đồng phục xanh trắng đồng đều. Phụ huynh ngồi trên khán đài quan sát. Cây ngô đồng bên ngoài đường chạy xung xuê như cái ô lớn, xanh tươi cứng cáp, cành lá rậm rạp che phủ. Ánh nắng xuyên qua tán cây rải lên mặt đất những vệt sáng vàng lung linh. Có vọng ngồi dưới đất, cầm trong tay một xấp giấy quạt quạt. Không thì anh đi là được rồi, em không muốn lên đâu. Hạ Thanh Hoàn cười hơi kéo khóa áo xuống, đưa tay ấn chán Cố Vọng. Anh là người chủ trì, không thể đảm nhiệm cả hai được. Hai tay Cố Vọng chống ra mặt đất sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, hít mắt. Còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu nắng, đã có một bóng đen phủ lên. Cố Vọng mở to mắt, nhìn thấy gương mặt của thẩm chiếu, ba chấm. Nhà trường ép học sinh phải mặc áo đồng phục mùa thu dài tay màu xanh trắng. Thậm chí sợ nóng, tranh thủ lúc buổi lễ còn chưa bắt đầu cởi áo khoác ra. Bên trong nó mặc một chiếc áo may ô không tay. Nó đã lớn hơn rồi. Trước đó là vẻ đẹp non nớt mềm mại, hiện giờ đã trở nên xinh đẹp đến mức hơi chói mắt. Cố Vọng ngồi thẳng lại, lười biếng khẽ dựa vào bờ vai của Hạ Thanh Hoàn. Việt Phong đâu? Một mình ông tới thôi à? Thậm chí cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Vọng, nghiêng cổ khẽ ngã lên vai Cố Vọng. Anh ta đang chơi đánh bài với người trong lớp, tôi có một mình chán quá nên tới tìm ông chơi một lát. Cố Vọng liếc Thẩm Chiếu, sao Việt Phong không rủ ông chơi cùng? Thẩm Chiếu quá mức bình tĩnh, bọn này cãi nhau. Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng, bà chấm. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, quan hệ của hai người này lại không tệ. Với cái trình độ dính người này của Thẩm Chiếu, sao hai người bọn họ có thể vừa gặp nhau là đã ỏm tội rồi? Nhưng Cố Vọng cũng không tò mò lý do bọn họ cãi nhau. Hai người này không giống với người bình thường, lý do cãi nhau của bọn họ quá dở hơi kỳ quặc. Hạ Thanh Hoàn đứng lên, anh đi trước đây, lát nữa gặp. Anh vuốt tóc Cố Vọng. Thậm chí nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Hoàn, ông có cảm thấy là lớp trưởng lại đẹp trai hơn rồi không? Cứ cách một thời gian không gặp là lớp trưởng của ông luôn trở nên đẹp trai đến mức khiến tôi ngu người luôn. Cố Vọng thuận theo ánh mắt của nó nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn đang đi đến đài chủ tịch, lấy thư nhã vẫy tay với anh, đưa mic cho anh. Người con trai rũ mắt điều chỉnh thử cái mic trong tay. Nửa bên gò má được chiếu rọi bởi ánh mặt trời, khí chất lạnh nhạt thanh cao mà kiên định. Chứ dù là bộ đồng phục không có bất kỳ đặc trưng nào, khoác lên người anh cũng sẽ tạo nên sự khác biệt. Hạ Thanh Hoàn quả thực càng lúc càng trở nên giống với Hạ Thanh Hoàn nằm sâu trong ký ức của Cố Vọng. Gương mặt anh không còn là lạnh nhạt đơn thuần, đã có thể thấy được sự sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng. Thỉnh thoảng một cái nhăn mày, một nụ cười cũng là bóng dáng mà Cố Vọng thân thuộc. Anh ấy, không, anh ấy chưa từng thay đổi, nhưng đã là một người khác từ lâu. Sự thay đổi lớn nhất của Hạ Thanh Hoàn đó là anh đã biết cách yêu Cố Vọng. Cố Vọng chớp mắt nhướng mày với Thẩm Chiếu, đúng là rất đẹp trai. Việt Phong cũng không tệ. Cố Vọng nhìn sang đám người đang hò hét ầm ĩ của lớp bên cạnh. Việt Phong đang bị vây quanh ở giữa, áo đồng phục của hắn mở phanh ra, lỏng lẻo khoác ở trên người, trên trán có một cái băng đô màu đen. Chỉ nhìn một chút thôi cũng biết đây là một người con trai thích ai sẽ thích đến cực kỳ nồng nhiệt vô trường. Mà Thẩm Chiếu ở bên cạnh cậu, cổ Cố Vọng bị tóc Thẩm Chiếu cọ cho ngứa ngáy, cậu né ra. Thẩm Chiếu lập tức nhảy dựng lên. Ông làm gì thế? Ông ghét bỏ tôi à? Cố Vọng, bà chấm. Tất cả mọi người đều trưởng thành, chỉ có cái tên duy nhất trước mắt mình đây một chút cũng không thay đổi. Cậu nhớ rõ đến phút cuối cùng Thẩm Chiếu cũng vẫn không thay đổi. Ngay cả Tống Chi Ngôn cũng đã biết bớt ăn bớt mặc, Thẩm Chiếu vẫn có thể dùng tiền mua một cái bánh gato đắt đỏ muốn chết, tiêu hết một tháng tiền lương của nó. Tống Chi Ngôn vì thế mà cãi nhau với nó. Không chỉ có vợ chồng nghèo trăm chuyện đau, mà anh em nghèo cũng là trăm chuyện buồn. Thẩm Chiếu ôm cái bánh gato quý giá muốn chết kia gào khóc. Ta mua cho Vọng Vọng, ta mua cho Vọng Vọng mà, đắt một chút thì có làm sao, mày phiền chết đi được. Tống Chi Ngôn muốn mắng nó, nhưng thực chất cậu ta và Thẩm Chiếu không khác gì nhau. Khi đối đãi với Cố Vọng, bọn họ chưa từng biết cái gì gọi là tiết kiệm. Từ đầu đến cuối, cho dù là hiện tại, bọn họ sẽ luôn cho Cố Vọng những thứ tốt đẹp nhất. Cố Vọng nâng cái đầu nặng trịch của Thẩm Chiếu đặt lên vai mình, cho nó dựa vào một lần nữa. Thẩm Chiếu cọ cọ, cọ đến nỗi khiến Cố Vọng nghiêng ngả. Vọng Vọng, ông đúng là tốt nhất. Lá Ngô Đồng vang lên những tiếng rì rào, loa trên đài hội nghị vẫn đang bật mấy bài nhạc xưa cũ, bên tai không ngừng có tiếng người nói chuyện, chủ đề đều là cậu muốn thi vào trường đại học nào. Mặt cỏ dưới tay bị phơi nắng đến mềm rũ, nắm trong lòng bàn tay cảm thấy như đang nắm những sợi tóc. Mặt trời như đổ lửa, Cố Vọng không khỏi hít mắt, trông thấy Hạ Thanh Hoàn ở trên đài hội nghị đang lờ đãng đối phó qua loa với Lý Thư Nhã. Khi Hạ Thanh Hoàn qua loa với người khác luôn là dáng vẻ hờ hững kia, không nhịn được cười, đổi đến vị trí trên khán đài. Hai người đàn ông mặc âu phục đang ngồi song song với nhau, cả hai đều đặt tay lên đầu gối. Điểm khác biệt chính là một người mang nét mặt nghiêm túc, một người có vẻ lười biếng. Cố Đại Chí trông thấy Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn mắt đi mày lại, hừ một tiếng. Về thì quản con của ông đi, đừng để thằng bé học hư từ một số người nào đó. Hạ Chi Nhan trăng hoa có tiếng trong giới của bọn họ. Hiện giờ mặc dù Cố Đại Chí đã hoàn toàn chấp nhận Hạ Thanh Hoàn, nhưng để ông tận mắt chứng kiến Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn thân mật, lòng ông vẫn chưa vô cùng. Có thể không chưa được à? Cố Vọng chưa từng ngoan như thế ở trước mặt ông. Mặt khác, Cố Đại Chí vẫn tin tưởng chuyện di truyền. Lão chó má Hạ Chi Nham này có quá nhiều thủ đoạn gian trá, thay người tình như thay quần áo, trong nhà còn nuôi hẳn hai bà, cho nên Cố Đại Chí có đủ lý do để hoài nghi, phải chăng trong huyết quản của Hạ Thanh Hoàn cũng chảy loạn máu chó chết này. Hạ Chi Nham tươi cười. Chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta là người làm cha làm mẹ, không nên nhúng tay nhiều thì tốt hơn. Hạ Chi Nham thật sự thích Cố Vọng, xinh đẹp, học giỏi, tốt tính. Mấy đứa nhỏ trong nhà gã cũng thích Cố Vọng. Gia thế à, không quan trọng. Vinh nhục suy hưng của nhà họ Hạ thời liên quan gì đến gã? Đó là chuyện của Hạ Thanh Hoàn. Suy thì suy đi, dù sao thì đến lúc đó hẳn là gã cũng chết xong rồi. Cố Đại Chí nghĩ đến sự nhàn nhã lễ phép, biết tiến biết lùi của Hạ Thanh Hoàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cũng may ông không nhúng tay vào, chứ để ông dạy dỗ có thể thành được như có thể thành được thứ gì tốt. Đây chính là thẳng thừng gây hấn. Vẻ mặt Hạ Chi Nham vẫn không thay đổi. Dù có là ai dạy thì tán đổ được người mình thích chính là thứ tốt. Giám đốc Cố, ngài thấy nói vậy có đúng hay không? Năm đó chẳng phải ngài cũng mặt dày mày dạn theo đuổi giám đốc Đỗ nên mới tán đổ được người ta đó thôi. Hạ Chi Nham giả vờ như không thấy cái mặt già của Cố Đại Chí đỏ ửng, còn khoe với tất cả mọi người là giám đốc Đỗ thấy ngài đẹp trai nhất nên chọn ngài mà. Mặt Cố Đại Chí đen sì, bên trong còn xen lẫn mấy vệt đỏ kỳ quái. Mặc dù ông đã lớn tuổi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện về Đỗ Lệ Bình, ông sẽ vẫn như hồi thanh niên trai tráng. Cố đại trí đứng lên, tôi đi nói chuyện với cô Lý, ông đừng có đi theo. Hà Chi Nhan đứng dậy, tôi cũng đi nói chuyện với cô Lý. Cố đại trí, bà chấm. Nhà họ Hạ và nhà họ Cố gần đây gần gũi hơn, cũng là vì mối quan hệ của Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng. Hai đứa trẻ có loại quan hệ đó, đương nhiên hai bên gia đình cũng nên tỏ vẻ một chút. Nhà họ Cố chỉ ra vẻ một chút ngoài mặt thôi, sau này bọn nhỏ chia tay thì cũng tiện thu dọn. Nhưng biểu hiện của nhà họ Hạ lại cực kỳ thái quá. Thậm chí có một lần Hạ Chi Nhan còn nói với ban giám đốc, bên hợp tác nếu không phải là họ hàng của giám đốc Lý thì cũng là họ hàng của giám đốc Lưu. Như thế thì tôi thua lỗ quá, lần này hợp tác với họ hàng nhà tôi đi. Cả phòng họp kinh hãi, tổng giám đốc Hạ máu lạnh vô tình của bọn họ lấy đâu ra họ hàng? Họ hàng đều bị gã chơi cho chết hết rồi, có người lớn mật hỏi là ai? Hạ Chi Nham gõ bàn một cái nói, Cố Thị, thông gia của nhà tôi. Phòng họp sôi trào ngay tại trận. Không đến một ngày sau khi cuộc họp kết thúc, chuyện nhà họ Hạ và nhà họ Cố kết thông gia như mọc cánh bay khắp nơi. Hễ là người có hơi liên quan một chút đều biết. Cố đại trí phải mãi đến sau này mới biết con trai mình sắp kết hôn với Hạ Thanh Hoàn. Không tốn chút sức nào đã biết là Hạ Chi Nham làm trợ công cho con trai gã. Há miệng ngậm miệng đều là lão Cố thông gia với tôi, lão Cố thông gia nhà tôi. Ai không biết còn tưởng là gã liên hôn với Cố đại trí. Bà chấm. Hôm nay Hạ Chi Nham tìm Cố đại trí cũng là muốn nghiêm túc bàn chuyện về hai đứa nhỏ. Quyết định sớm một chút thì tốt hơn. Gã thấy Cố Vọng có vẻ rất được tranh giành, chưa đến nửa tiếng mà đã có rất nhiều người xung quanh lén lút chụp ảnh thằng bé. Đây chỉ là cấp 3 nên còn hạn chế thôi đấy, không biết lên đại học sẽ đến mức nào nữa. Lúc ánh mắt của gã nhìn đến Hạ Thanh Hoàn trên đài hội nghị, trong lòng khẽ xì một tiếng. Đến thời điểm then chốt vẫn phải để lão ba mi ra tay thôi. Lý Thư Nhã nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình, vừa hay cô cũng định đợi lát nữa họp lớp kết thúc thầy sẽ nói chuyện với hai người. Bọn họ đã chủ động tìm tới thì cô cũng nói luôn. Anh Cố, anh Hạ, hiện giờ đang là lớp 12. Em nghĩ hai người cũng đã biết giai đoạn này quan trọng đến mức nào. Hai người tới thì hai người tới tìm em hẳn cũng hiểu rõ tình hình của hai đứa trẻ ở trường. Hai cháu đều rất ưu tú. Lý Thư Nhã khen ngợi rất thật lòng thật dạ. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đúng là những đứa trẻ rất ưu tú. Nét mặt Cố đại trí hiện lên sự đắc ý và nụ cười hãnh diện. Vẻ mặt Hạ Chi Nhàn vẫn thản nhiên như không. Hạ Thanh Hoàn từ nhỏ đã ưu tú, chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Lý Thư Nhã dừng một hồi, tiếp tục nói, quan hệ của hai cháu em chắc mọi người cũng đã biết. Điều em muốn nói chính là mong hai anh về nhà sẽ nói với các cháu một tiếng. Hy vọng trong khoảng thời gian tới các cháu có thể khiêm tốn một chút, nên giống như bạn bè bình thường. Mặc dù em cũng cảm thấy yêu cầu này cực kỳ vô lý, nhưng thật sự Lý Thư Nhã buồn cười nói, trong trường có không ít cháu nghĩ rằng đây là tình yêu thần tiên, đã bắt đầu mơ mộng. Mặc dù em cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng cũng không thể khống chế được. Các cháu đều còn nhỏ, không đủ định lực, sẽ hâm mộ, sẽ hướng tới là chuyện bình thường. Đương nhiên, nhà trường cũng không đặc biệt bắt ép riêng Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Mấy hôm nữa sẽ ra thông báo với tất cả, hiện giờ chỉ là nói trước với các anh một tiếng. Cố đại trí vô cùng tán thành, học tập quan trọng hơn. Tôi rất tán thành, tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện với quyết sách lần này của nhà trường. Ông nói với giọng điệu mạnh mẽ âm vang vô cùng. Ông vừa dứt lời, Hạ Chi Nham lập tức nói. Sao làm như thế được? Cô Lý, cô cho rằng hai đứa bé này mà độc thân thì ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn hiện tại ư? Lý Thư Nhã, bà chấm. Cố đại trí kinh ngạc. Hạ Chi Nham sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Mặc dù ông cũng cảm thấy vọng vọng nhà ông mà độc thân thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng ông cũng không biết ngượng mà thản nhiên nói đến hùng hồn như vậy. Chương 101. Cố Vọng đương nhiên không biết Lý Thư Nhã đang nói gì với lão Cố và Hạ Chi Nhan. Cậu rướn cổ lên nhìn một lát thì bị Thẩm Chiếu chọc chọc. Thẩm Chiếu hiếu kỳ hỏi, ông gặp ba anh ta rồi à? Ba anh ta? Cố Vọng biết má một cái rồi nói, không phải lần trước cả đám đến đều gặp rồi à? Không phải, ý tôi là cái kiểu ra mắt phụ huynh kìa. Cố Vọng ngẫm nghĩ, hình như là vẫn chưa. Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn đến giờ, cô cũng không đến nhà họ Hạ nhiều lắm. Mỗi lần đến cũng chẳng mấy khi gặp Hạ Chi Nham. Mà từ lần trước Hạ Chi Nham tuyên bố hợp tác với nhà họ Cố xong, vẫn luôn muốn hai nhà cùng gặp mặt ăn một bữa cơm.

Hạ Thanh Hoàng rất hài lòng với phản ứng ngây ngô của bé con này, nhẹ nhàng hỏi cậu, sai chỗ nào? Em chưa từng hẹn hò với ai, là em lừa anh. Ừ, những cái đó đều là tin đồn nhảm bọn họ tung ra. Ừ, hốc mắt Cố Vọng ửng đỏ, cũng chưa từng hôn ai. Hạ Thanh Hoàng nhìn Cố Vọng một hồi, đè xuống ý nghĩ thật sự làm người khóc, rút tay ra khỏi quần Cố Vọng, vẫn không quên giúp Cố Vọng cài lại cúc với thắt lưng. Xong xuôi, con ngươi đen mịt mờ của Hạ Thanh Hàn chăm chú nhìn Cố Vọng, chậm rãi nói, anh biết. Anh biết Cố Vọng là tự dưng nổi hứng trêu chọc mình. Anh cũng là bỗng nổi hứng muốn thấy bộ dạng Cố Vọng bị bắt nạt đến khóc. Lúc này Cố Vọng hết sợ rồi, một bàn tay tát thẳng vào lưng Hạ Thanh Hàn. Cậu không dùng nhiều sức nhưng tiếng động rất lớn. Hai cậu con trai ngồi đằng sau bỗng hết hồn, ngẩng lên nhìn người đằng trước. Dù có nói thế nào thì đó cũng là lớp trưởng của bọn họ mà, Cố Vọng lại không nể mặt đến như vậy. Bọn họ cho rằng Hạ Thanh Hà sẽ tức giận, ít nhất là sẽ bất mãn. Nhưng người kia chỉ khẽ cười, còn rất nuông chiều Cố Vọng, giơ tay vén phần tóc là xòe trước chán cho cậu. Tận mắt chứng kiến hai người này ở bên nhau suốt một năm, lúc đầu mọi người đều cho rằng Cố Vọng sẽ là người yếu thế. Cố Vọng trước kia rất giỏi đánh nhau, ở trường còn có cái danh hiệu là đầu gấu. Dù cậu có ở cạnh ai thì cũng không thể là người bị động, trừ đóa hoa trên núi cao của bọn họ. Anh ta chỉ ngồi trên cao, ánh mắt hờ hững nhìn người ở dưới đã có thể khiến cho người kia cảm nhận được áp lực. Nhưng trải qua một năm này, tất cả mọi người phát hiện có vẻ như Hạ Thanh Hàn mới là người bị nắm đến suýt sao. Rõ ràng là lớp trưởng của bọn họ nguyên tắc như vậy, gặp phải Cố Vọng là hết làm hộ bài tập cho đến xé nhỏ đồ ăn vặt cho cậu, mà lúc Cố Vọng nằm ngủ còn giúp cậu che nắng. Mặc dù khi đối phương làm những chuyện này thì bộ dáng vẫn là lạnh nhạt xa cách như vậy, nhưng chỉ có bọn họ biết Hạ Thanh Hoàn đối với những người khác trong từ điển hoàn toàn không có hai chữ kiên nhẫn. Sự lạnh lùng kiêu ngạo của Hạ Thanh Hoàn đã khắc sâu vào trong xương tủy. Dù phần lớn thời gian trông anh hài nhã thân thiện, nhưng bằng trực giác ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái luồng khí người sống chớ gần của anh. Ngay từ đầu thậm chí bọn họ còn lo rằng Hạ Thanh Hoàn bị Cố Vọng đùa giỡn. Dù sao thì tình sự của Cố Vọng ai cũng biết, mà chuyện Cố Vọng ham vui cũng là thật. Con trai con gái trong lớp đều có quan hệ tốt với cậu. Thấy Hạ Thanh Hoàn như vậy, bọn họ thật lòng cho rằng Cố Vọng vô tâm lười biếng sẽ không đặt đối phương vào trong lòng. Nhưng rất mau sau đó, Cố Vọng đã chứng minh những lo lắng của bọn họ là dư thừa. Người thích Hạ Thanh Hoàn không hề ít hơn người thích Cố Vọng, thậm chí đã biết về quan hệ của bọn họ rồi, cũng vẫn sẽ có người nhào đến. Hai người bạn họ cũng rất nghe lời, ở trong trường cũng rất khiêm tốn. Nếu như không phải đám người biết chuyện suốt ngày quăng quát thì chắc sẽ có rất nhiều người bị lừa, chỉ cho rằng hai anh đẹp trai này là bạn tốt của nhau. Hôm đó Cố Vọng mặc áo hoodie, phủ thêm lên người một cái áo khoác cao bồi, bò ra bàn ngủ. Có một cô em lớp 10 vọt thẳng vào lớp thổ lộ với Hạ Thanh Hoàn. Nếu là những người khác được tỏ tình thì chắc chắn mọi người trong lớp sẽ đập bàn gào thét. Nhưng rõ ràng nhân vật chính này không đúng. Nhân vật chính là Hạ Thanh Hoàn đó, người yêu của anh còn đang ngủ bên cạnh nữa chứ. Cả lớp rơi vào bầu không khí im lặng đến kỳ dị. Cố Vọng bị người ngồi đằng sau đá lên ghế mấy cái, khiến cậu mơ màng tỉnh lại. Một bên mặt còn có vết đè lúc nằm ngủ. Cậu nhìn lên thì thấy cô nàng đứng trước bàn Hạ Thanh Hoàn và phong thư màu hồng trong cổ tay. Hơ, cậu chỉ ngủ có một giấc mà đã có kẻ tới cướp người rồi. Ngón tay Hạ Thanh Hoàn gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang tự hỏi nên cho cô gái này đáp án gì. Cô nàng kia hồi hộp chờ đợi. Cố Vọng cười, ngoắc ngón tay với cô gái kia, ra hiệu cho đối phương nhìn sang đây. Cố Vọng rất đẹp, lúc cố tình quyến rũ người khác không ai có thể chịu nổi. Cậu chậm rãi cởi áo khoác ra, bên trong là áo hoodie màu trắng tinh. Cố Vọng chỉ vào Hạ Thanh Hoàn hỏi cô nàng kia, cô có thấy là áo của bọn này rất giống nhau không? Cô gái kia ngơ ngác nhìn áo của hai người, so sánh nửa ngày, đúng là giống nhau, đều là màu trắng tinh, nhưng vậy thì sao? Cô không hiểu ý của Cố Vọng là gì. Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước che miệng nhắc nhở, em gái à, Cố Vọng là người yêu của Hạ Thanh Hoàn đấy. Lúc này cô ta mới hiểu ra, chẳng trách Cố Vọng lại hỏi cô có thấy áo cậu và Hạ Thanh Hoàn giống nhau không? Cậu đang muốn nói rằng cô động vào người của tôi rồi, khiến bản thân cô như một thằng hề. Chuyện này vừa ra, vỏ bọc khiêm tốn bị xé rách. Lâm Vũ Chi hỏi Cố Vọng, Vọng, ông không sợ nhà nhà lại gọi ông lên nói chuyện à? Cố Vọng liếc y một cái, tìm tôi làm gì? Lâm Vũ Trì, cổ dặn hai người phải khiêm tốn một chút mà. Vậy ông thấy trong khoảng thời gian vừa rồi bọn này khiêm tốn có được cái lợi ích gì không? Cố Vọng xoay bút trong tay, uể oải hỏi ngược lại. Đúng như Hạ Chi Nham nói, người không biết chuyện, sau khi các bài đăng trên diễn đàn bị khóa lại, thư tình và sô-cô-la, nhưng hàng miễn phí ồ ạt đưa tới, đưa trực tiếp cũng không phải một hai lần. Đầm mờ, tôi chịu quá đủ rồi, Cố Vọng lẩm bẩm nói. Đồ vật của mình bị người ta cả ngày mơ ước, thật sự rất bực bội. Lâm Vũ Chi nghe thấy Cố Vọng lẩm bẩm thì sửng sốt. Ây, không còn nhớ rõ lần cuối nghe thấy cái tên này nói tục là lúc nào, nhưng cũng không giống như lúc trước. Giọng điệu vừa rồi, Lâm Vũ Chi thật sự nghe ra được sự tàn bạo ẩn trong đó. Xem ra bọn họ nói Cố Vọng không quan tâm Hạ Thanh Hàn là sai bét rồi. Lâm Vũ Chi rất giữ gìn cho hai người này, cũng không muốn bọn họ độc thân. Hai người này tiêu hóa nội bộ thì đám chó độc thân bọn họ mới sống được. Chứ hai vị này mà độc thân, những người khác lập tức không xứng làm người nữa. Trong mắt đám kia chỉ có hai vị mà thôi. Tổ họp buổi tối còn chưa kết thúc, Cố Vọng đã nghe thấy lớp bên cạnh ồn ào, rất ồn ào. Lập tức trong hành lang cũng bắt đầu ầm ĩ, có người la hét. Mau đi gọi giáo viên, mau đi gọi giáo viên. Chuyện gì thế? Không biết, hình như là đánh nhau, còn đánh rất kịch liệt kìa. Mí mắt Cố Vọng bỗng nhảy một cái, cậu lách qua đám người đang hóng hớt ở cửa sau. Quả nhiên, mấy chuyện này tuyệt đối không thể thiếu sự tham dự của Thẩm Chiếu. Lần này Thẩm Chiếu hung ác cực kỳ, không giống trước kia khóc chít chít nấp ra sau lưng Cố Vọng. Trong tay nó cầm một cái chân ghế rút ra từ đống bàn không dùng vứt ở cuối lớp. Cố Vọng đi qua thì thấy cảnh Thẩm Chiếu thẳng thừng phang từng gậy xuống vai người kia. Người đang đánh nhau đều là người trong lớp Thẩm Chiếu. Cố Vọng muốn tiến lên hỗ trợ, Hạ Thanh Hàn giữ chặt lấy cậu kéo ra sau. Em đứng đó đi, để anh. Hạ Thanh Hàn trực tiếp tóm lấy mũ áo của Thẩm Chiếu, ném người cho Cố Vọng. Sau đó đá thẳng một phát vào bụng tên con trai kia. Bình thường mà nói, người bị đá một cái luôn có thể lập tức đứng lên. Nhưng tên kia lại trực tiếp nằm bò ra đất ôm bụng, một tay cào mặt sàn. Người chung quanh lập tức nín thở. Lúc Hạ Thanh Hàn đánh nhau, khắc một trường một vực với bộ dáng gió nhẹ mây bay thường ngày. Mà nó đẹp trai vãi. Bình thường quan hệ của mọi người cũng không tệ, cũng không phải thật sự muốn đánh đấm gì quá đáng. Các thầy cô đều đang họp, văn phòng không có ai, một đám này có thể thoát tội. Văn Đình không có ở đây, Hạ Thanh Hàn về lớp duy trì trật tự. Cố Vọng nhìn vết thương trên mặt Thẩm Chiếu, còn có cậu nam sinh lớp bên thường ngày hơi chơi game với bọn họ. Sao lại đánh nhau? Cố Vọng hỏi Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu gân cổ lên quát. Đi đánh hạng với bọn nó, tụt mất hai cấp bậc. Bọn nó chắc tôi với Việt Phong, rõ ràng là bọn nó fit. Cố Vọng buồn cười nói, chỉ thế thôi cũng đánh nhau. Thẩm Chiếu ấp ống không nói gì. Nụ cười của Cố Vọng vụt tắt. Vậy thì không phải vì rớt hạng. Thẩm Chiếu bị Cố Vọng nhìn như vậy thì chột dạ, không biết vì sao. Nó cảm thấy bây giờ Vọng Vọng càng ngày càng lợi hại. Lợi hại đến mức khiến nó có chút áy náy, nhất là sau khi làm chuyện gì đó sai. Ví dụ như hiện tại, Thẩm Chiếu không nói, bạn cùng lớp nói hộ nó. Là bởi vì lúc nãy bọn tôi lỡ đẩy Việt Phong, Việt Phong ngã ra đất. Đầm mờ, thằng Chiếu lập tức như con chó đi nhào lên bọn này. Có cần phải thế không? Cậu nhìn tôi bị nó đánh này, bọn tôi chỉ đùa thôi mà. Tên kia rất an ức nói. Thẩm Chiếu nghe xong lại nổi giận. Đấy mà gọi là đẩy hả? Đầm mờ mày, cút. Đừng có nói chuyện với tao, trông thấy mày là ngứa cả mắt. Sau này đừng có gọi tao đánh xếp hạng với mày nữa. Lần nào đánh cũng tụt hạng. Cố Vọng, bà chấm. Sao lại trở về đạn rớt hạng rồi? Việt Phong đâu? Cố Vọng vừa dứt lời, Việt Phong bước ra từ cửa sau của lớp. Nhìn thấy vết thương trên mặt Thẩm Chiếu và cổ áo sọc sạch của nó thì lập tức sầm mặt xuống. Thẩm Chiếu không nhận ra. Nó chạy đến trước mặt Việt Phong, mừng rỡ hỏi. Anh tỉnh rồi à? Cố Vọng, bà chấm. Thẩm Chiếu nhìn về phía Cố Vọng, nó nói. Bọn nó xô cho Việt Phong ngất luôn, nên tôi mới nói. Là đầm mờ, đây mà gọi là đẩy à? Dùng thêm tí sức nữa là bay cả mạng người rồi. Làm gì để mức đấy, nó vẫn bình thường đó thôi. Cút. Cố Vọng trở về lớp, Thẩm Chiếu còn đang cãi cọ với đám kia trên hành lang. Rõ ràng bình thường trông đều là những thằng con trai sáng sủa hoạt bát lanh lợi, nhưng chỉ cần chơi với Thẩm Chiếu là không khác gì đám trẻ mẫu giáo. Còn chưa đi đến chỗ ngồi, chuông tan học đã vang lên. Hà Thanh Hoàng trực tiếp đưa cặp cho Cố Vọng. Ba anh đang ở dưới rồi. Cố Vọng hơi kinh ngạc, sao ba anh lại đến đây? Đến nhà em ăn cơm. Cố Vọng suýt nữa quên mất chuyện này. cậu đi theo Hạ Thanh Hà xuống dưới lầu, tự dưng lại cảm thấy căng thẳng khi ra mắt phụ huynh, bước chậm rì rì. Từ xa, Hạ Chi Nhan đã thấy Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng đi tới. Hạ Thanh Hoàn là con của gã, nhưng đặt tay lên ngực hỏi, chính gã cũng không hiểu rõ đứa con này của mình. Gã chỉ cần Hạ Thanh Hoàn là một người thừa kế ưu tú là đủ. Trên tình cảm của Hạ Thanh Hoàn, gã cũng lười nhúng tay, hoàn toàn không giống với những gia đình quyền thế khác. Nếu như gã có thể mang theo Hạ Thị vào quan tài, thì có lẽ gã sẽ đặt ra yêu cầu với bạn đời của Hạ Thanh Hoàn. Nhưng gã không thể. Thứ không thể mang vào quan tài thì còn quản nhiều như vậy để làm gì? Mặc dù Hạ Chi Nhan bạc tình, nhưng cũng không có nghĩa là gã sẽ thật sự buông tay mặc kệ Hạ Thanh Hoàn. Lúc cần thiết, gã vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người cha hiền, ví dụ như lúc này. Cố Vọng đi đến bên cửa sổ xe, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, lễ phép chào hỏi. Cháu chào chú ạ. Hạ Chi Nhan tươi cười, không còn chút thần thái sát phạt quả quyết khi bàn chuyện làm ăn nữa. Giọng điệu rất thân mật dịu dàng. Khách khí quá, còn có thể gọi bà giống như A Hoàn. Bà chấm.